Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, đến từ hải tộc Long Cung mời. Cuồn cuộn nhiệt khí từ thanh hoa từ trong mâm phun trào mà lên. Bị xào lăn hồng nhuận phơn phớt ma oa chứa ở trong mâm. Mờ mịt nhiệt khí dâng lên. Con ếch thịt tựa hồ cũng là tại nhiệt khí phun trào trong hơi hơi rung động. Nhiễm dầu nước, đỏ tươi đẹp bạo liệt hỏa tiêu giống như là thật có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Đỏ tươi, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Một cỗ vị cay từ bạo liệt hỏa tiêu trong phun trào mà ra. Vị cay bên trong nương theo lấy không màng danh lợi mùi rượu. Ngửi ngửi, chính là không khỏi cảm giác được muốn ăn mở rộng. Bộ phương nhìn lên trước mặt xào lan ma oa. Thần tình trên mặt hơi hơi có mấy phần hòa hoãn. Hắn nắm đũa, kẹp một khối ma oa thịt cửa vào. Nương theo lấy nhiệt khí ma oa thịt tiến vào bộ phương trong miệng. Bộ phương lông mày nhất thời không khỏi vẩy một cái. Con ếch thịt tại trong miệng. Trơn nhẵn cảm giác trong nháy mắt bạo phát. Có giãn 10 phần, ngay miệng răng cắn vào phía dưới. Tựa hồ cũng là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Hàm răng cắt chém qua con ếch thịt loại kia ma sát cảm giác. Con ếch thịt rất có co giãn. Đang bị cắn thành hai nửa thời điểm. Thế mà kịch liệt bắn ra. Nhẹ nhàng gõ vào khoang miệng trên vách. Mang đến một loại khác cảm giác. Loại cảm giác này. Không thể giải thích. Bộ phương bắt đầu nhai nuốt. Trong nháy mắt. Trừ cảm giác. Con ếch thịt loại kia mềm nhẵn mỹ vị cũng là trong nháy mắt lan tràn. Con ếch thịt như tơ, từng tia từng sợi, theo hầu nói, trượt vào trong dạ dày, phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, vào bụng, bàng bạc linh khí trong nháy mắt bạo phát. Nhưng mà, đối với bộ phương mà nói, những linh khí này đều là vô dụng, bởi vì bộ phương nhấm nháp món ăn, là sẽ không hấp thu món ăn trong linh khí. Điều này cũng đúng thiếu trải qua niềm vui thú. Bộ phương chỉ là ăn một miếng thịt. Đối với thịt khẩu vị cùng cảm giác đều là rất hài lòng. Dù sao cũng là ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là cầm một chút xíu thịt đến nấu nướng. Chỗ nấu nướng ra món ăn. Đều là cực phẩm mỹ vị. Giãn gân cốt một cái. Bộ phương bưng món ăn. Đi ra nhà bếp. Bên ngoài. Trời đã tảng sáng. Nấu nướng một món ăn. Bộ phương thế mà bận rộn một đêm, nhìn lấy này dần dần thanh sáng lên quán ăn. Bộ phương đứng tại chỗ sững sờ một hồi về sau, liền đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Cẩn thận tính toán, một đêm thời gian ngược lại là qua rất nhanh. Bộ phương tiến vào điền viên thiên địa thời điểm, trời đã đen nhánh vô cùng. Trong bầu trời đêm ngôi sao trải rộng, bất quá tại điền viên trong trời đất, bộ phương kiểm tra cây lúa miêu. Quan sát rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn từng cái ngắt lấy thành thục bạo liệt hỏa tiêu cũng xử lý hỏa tiêu. Bận rộn xong những này, còn đem này giống như núi nhỏ ma oa ma chủ cho xử lý. Xử lý ma oa ma chủ, liền xem như lấy bộ phương đao công, cũng là cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Cho nên hừng đông, cũng là không kinh ngạc. Bây giờ bộ phương, đao công đã đạt đến cực hạn. Liền xem như bá vương thập tam đao cũng có thể hoàn mỹ thi triển ra thập tam đao. Đây đối với bộ phương mà nói, là một loại đao công tiến tới bước, nhưng là cũng làm cho bộ phương lâm vào mê mang bên trong. Dù sao, bá vương thập tam đao đều luyện thành, vậy hắn đao công còn có tiến bộ chỗ trống a? Có đôi khi, bộ phương hội suy nghĩ vấn đề này, nhưng là kết quả là không thể nghi ngờ. Coi như hắn bá vương thập tam đao đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn đao công cũng đã đạt đến cực hạn. Lúc trước bộ phương coi là thao thiết cốc chính là chủ nghệ cực hạn. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, thao thiết cốc phía trên còn có tiên chủ giới. Mà bây giờ hắn, tựa hồ cũng mới khó khăn lắm thu hoạch được tiến vào tiên chủ giới tư cách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiên chủ giới trong đầu bếp, chủ nghệ đều là phi thường tinh xảo. Đó là một cái thuộc về đầu bếp thiên đường. Cho nên, đao công tự nhiên cũng là có càng mạnh tồn tại. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, bộ phương nhắm mắt lại, làm được bản thân tỉnh táo một phen. Vừa nghĩ tới tiên chủ giới, Bộ Phương Chính là hội có một chút kích tình bành trướng. Không biết là này một sợi bị hệ thống hấp thu tiên khí duyên cớ vẫn là cái gì. Khi Bộ Phương lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn mắt trợn tròn, bởi vì ban đầu không có vật gì trước mặt, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Sở Trường Sinh ăn mặc tơ chất áo ngủ, đầu đầy sợi tóc màu bạc buông xuống, ghé vào trước bàn ăn, sáng mắt lên nhìn chằm chằm trên bàn cơm món ăn. Bên cạnh thì là cao lãnh tiểu u, cẩu gia không biết lúc nào cũng ghé vào trên bàn cơm. Hai cái tay chó bình ổn đặt ở trên đó. Mấy tên này, thật đúng là ngửi được mùi thơm liền chạy tới a. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Đây chính là dùng ma oa thịt nấu nướng món ăn a. Hương là rất thơm, nhưng cảm giác không có cái gì kỳ lạ địa phương a. Sở Trường Sinh nhìn lấy này tản ra nhiệt khí cùng mùi thơm sao. Lan ma oa, nuốt một miếng nước bọt. Nói, món ăn tản ra oánh oánh quang hoa. Nói rõ món ăn bất phàm, nhưng là cũng không có cho Sở Trường Sinh một loại kinh diễm cảm giác. Có thể là bộ lão bản kinh diễm đồ ăn ăn quá nhiều đi. Ma oa thịt có rất nhiều nấu nướng phương thức. Ta chỉ là lựa chọn đơn giản nhất một loại. Món ăn này xem như thí nghiệm đồ ăn. Vì nếm thử con ếch thịt như thế nào. Bộ Phương nói ra. Sở Trường Sinh bọn người gật gật đầu. Về sau mọi người chính là nhao nhao duỗi ra đũa. Tiểu Hoa cũng là tiến đến bàn ăn xoay trước đó. Chớp đáng yêu mắt to. Trong đôi mắt tam hoa mắt rắn tại xoay chậm chậm. Bất quá, vị đạo thật đúng là vô cùng thơm cay. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh tư trượt hút một miếng nước bọt. Nói, kẹp lên một khối hồng nhuận phơn phớt ma oa thịt. Nước canh từ rơi xuống. Ban đầu hẳn là màu ngà sữa ma oa thịt bị nấu nướng có một chút phát hồng. Vị cay, mùi thơm quấn quanh ở cùng một chỗ. A ô, một khối con ếch thịt cửa vào. Sở Trường Sinh thân thể nhất thời cứng đờ. Trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng chói. Đó là một loại bị chấn kinh đến bộ dáng. Cái này cảm giác, thật sự là thật không thể tin. Ầm ầm, Sở Trường Sinh cảm giác mình thân thể trong tựa hồ cũng là bị một cỗ cự đại lực đạo cho trùng kích. Nói, này ma oa thịt tựa hồ tại trong thân thể của hắn nhảy lên giống như. Cái loại cảm giác này. Nhượng Sở Trường Sinh nhịn không được che chính mình mặt, trên mặt tràn ngập ấm áp cảm giác. Được, ăn ngon, tốt, thật cay. Sở Trường Sinh sợ hãi than nói. Xẹt một thanh âm vang lên, trên người hắn này tơ chất áo ngủ nhất thời hóa thành đầy trời toái phiến nứt toác ra. Tiểu U cũng là chậm rãi kẹp lên một khối ma oa thịt cửa vào. Đắc ý híp mắt, ngụm nhỏ nhai nuốt lấy. Mỹ thực để cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Tiểu U liền muốn dạng này an an tĩnh tĩnh ăn. Cẩu gia cũng là điêu một miếng thịt. Vị cay nhượng cẩu gia không khỏi nhe răng trợn mắt một phen. Nhìn tất cả mọi người là ăn say sưa ngon lành. Tiểu Hoa cũng là có chút nóng nảy. Bộ Phương nhìn lấy tiểu nha đầu kia sốt ruột lại ăn không được bộ dáng. Không khỏi kẹp một miếng thịt cho nàng. Đừng nóng vội, từ từ ăn. Bộ Phương thản nhiên nói, ăn vào thịt Tiểu Hoa nheo lại mắt, cảm thụ được ma oa thịt tại trong miệng nở rộ ra cảm giác. Ăn thật ngon, Bộ Phương kẹp lên một khối bạo liệt hỏa tiêu. Hỏa tiêu bên trên có đậm đặc nước canh vương vãi xuống, nóng hôi hổi, đem khối này bạo liệt hỏa tiêu nhét vào trong miệng. Bộ Phương nhắm mắt bắt đầu nhai nuốt, bởi vì đi qua xào lan, bạo liệt hỏa tiêu trở nên mềm non lời. Vừa vào miệng thậm chí có mấy phần nhu mục cảm giác. Dù sao cũng là chính mình thân thủ trồng trọt nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương bắt đầu ăn. Trong lòng lại có loại khác cảm giác thỏa mãn. Có thức ăn ngon. Làm sao có thể không có hảo tửu đâu. Hoàng Tuyền Nại Hà tửu Bộ Phương tạm thời là không. Hắn không có đi trong địa ngục ngắt lấy này nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ cùng làm sao hoa. Cho nên muốn phải tiếp tục ủ chế. Cơ là không có khả năng. Bất quá không có Hoàng Tuyền Nại Hà tửu. Bộ Phương còn có thật nhiều còn lại Mỹ tửu a. Tay run một cái. Bộ Phương trong tay thêm ra một cái bạch ngọc lọ sứ. Đem lọ sứ phong đắp mở ra. Có nồng đậm mùi rượu từ đó bay ra. Rầm rầm. Mát lạnh tửu dịch khuynh đảo mà xuống. Bộ Phương cho tất cả mọi người là rót một ly. uống vào mỹ tửu, ăn xào lăn ma oa, loại kia sảng khoái cảm giác, thật sự là để cho người ta cảm thấy có mấy phần hài lòng. Ăn uống no đủ về sau, bộ phương chính là mở ra quán ăn đại môn, chuẩn bị bắt đầu hôm nay buôn bán. Quán ăn bên ngoài, đã lập thật dài đội ngũ. Bộ phương nhìn lấy đội ngũ, nhẹ phun một ngụm khí, bận rộn một ngày lại một lần nữa bắt đầu. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, tiềm long đại lục khó được lâm vào một loại bình ổn bên trong. Xâm lấn khư ngục cường giả đều là ngoan ngoãn đợi tại thao thiết cốc bắc phương. Không có nghĩ qua một lần nữa xâm lấn, từ khi ma oa ma chủ chạy chậm, bị lưu tại thao thiết cốc về sau, lời ma chủ đều là tỉnh táo. Liền mạnh nhất ma chủ cũng không dám đắc tội thao thiết cốc. Bọn họ dựa vào cái gì qua gây sự tình? Cho nên, ma chủ nhóm không gây sự tình. Còn lại khư ngục cường giả cũng là tại tiềm long đại lục trải qua lên cuộc sống tạm bỡ. Nhưng là, theo thời gian một chút xíu trôi qua, một cỗ không khỏi cảm giác cấp bách lại là tràn ngập trong không khí ra. Thao thiết cốc trong thánh địa các cường giả ngẫu nhiên nhìn chăm chú khư ngục cường giả chỗ phương. Hướng, đều sẽ không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong hư không phảng phất có mây đen bao phủ. Lôi đình gào thét, đương nhiên, đây hết thảy đều cùng bộ phương không có chút nào quan hệ. Đẩy ra quang môn, bộ phương đi vào Vân Lam trong nhà hàng. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh đang khí thế ngất trời nấu nướng trong. Nhìn thấy bộ lão bản, hai người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Rất lợi hại qua quýt bình thường chào hỏi. Liền là tiếp tục bắt đầu bọn họ bận rộn. Bộ phương dạy bảo hai người một số nấu nướng chi tiết về sau. Chính là lại lần nữa bước vào quang môn trong. Đi vào Phương Phương tiểu điếm. Phương Phương tiểu điếm trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long đang khí thế ngất trời lật xáo. Món ăn tại hắc trong nồi bốc lên. Nước canh vẩy ra. Nhiệt khí cuồn cuộn. Tại bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười Vũ Phủ yên tĩnh nhìn lấy. Trong đôi mắt có tiếp tục vẻ tán thưởng. Bỗng nhiên, ánh sáng cửa mở ra. Bộ phương từ đó cất bước mà ra. Tước Vũ Bảo chậm rãi phiêu đãng. Ta nói không sai đi. Lấy bộ lão bản nước tiểu tính. Lúc này khẳng định sẽ xuất hiện. Tiếu Tiểu Long nhìn thấy bộ phương. Đem oan uổng buông xuống. Cái muỗng khẽ vấp. Này trong nồi món ăn chính là bị múc ra, bày nhập trong mâm, bộ phương hơi sững sờ, không nghĩ tới Vũ Phù thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Nhà đầu này không là trở thành xà nhân đại thành xà nhân hoàng a. Bộ lão bản, rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Vũ Phù nhìn lấy bộ phương, đuôi rắn khẽ đung đưa, mỹ lệ trên dung nhan có nụ cười nở rộ. Làm sao, ngươi tìm ta có việc? Bộ phương nghi hoặc, Vũ Phủ nhìn lấy bộ phương, nghiêm túc gật gật đầu. Được, có việc chúng ta đi ra nói. Tiểu Long tiếp tục luyện tập món ăn. Bộ phương chắp lấy tay, nói ra, nhà bếp không phải nói chuyện địa phương. Bộ phương cũng không thích tại trong phòng bếp nói chuyện, cho nên dặn dò Tiếu Tiểu Long tiếp tục nấu nướng. Chính mình thì là mang theo Vũ Phủ đi vào trong nhà hàng. Ôi, lại là bộ lão bản. Đã lâu không gặp a, còn nhớ rõ ta lão Kim không? Vừa vào quán ăn, trong nhà hàng nóng nảy phi phàm, rất nhiều thực khách ở trong đó chờ đợi món ăn. Mập mạp lão Kim nhìn lấy bộ phương, híp mắt lại đến, cơ hồ muốn hóa thành một đầu dây nhỏ. Bộ phương cùng các thực khách bắt chuyện qua về sau, chính là ngồi đang tìm cái vị trí. Vũ Phù ngồi đối diện hắn, nói đi. Có chuyện gì để ngươi một xà nhân hoàng chạy đến Thanh Phong đế quốc trong tới? Bộ phương hỏi, Vũ Phù hít sâu một hơi, nhìn lấy bộ phương, chân thành nói, bộ lão bản, một tháng trước, hải tộc cường giả lại một lần đi vào xà nhân đại thành. Hải tộc cường giả, làm sao, bọn họ lại phải tấn công xà nhân thành? Bộ phương nghi hoặc. Thế nhưng là lúc trước Ngao Bạch không phải nói hải tộc sẽ không ở tiến công xà nhân thành a? Không, bọn họ lần này chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Hải tộc sử giả chuyên môn nói. Là hải tộc Hắc Long Vương chân thành mời Tôm Tổ cùng ngươi tiến về hải tộc Long Cung làm khách. Vũ, Phù nói ra, ta cùng Tôm Tổ a. Xem ra cái này Hắc Long Vương mục tiêu hẳn không phải là ta à, mà chính là tiểu tôm a. Ta chỉ là bổ sung a. Bộ Phương uống một chén say rượu, giật nhẹ khóe miệng nỉ non mà nói. Vũ Phù nhìn lấy Bộ Phương, Bộ lão bản, Vô Tận Hải rất nguy hiểm, hải tộc Long Cung nguy hiểm hơn, người vẫn là đừng đi đi. Đối với Vũ Phù lời nói líu lo tâm, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Qua, tại sao không đi? Gần nhất đang muốn làm một phần hải sản tiệc đây. Lại nói điền viên trong trời đất cũng nên khai mở một cái khu vực đến nuôi dưỡng hải sản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.